Chương 225, thiếu nữ tóc tím tỉnh tố. Bất đắc dĩ ôm lấy Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi hai đứa bé, lúc này Trương Lương lần đầu tiên cảm giác được tay của mình không đủ dùng, nhiều người như vậy quay chung quanh cùng với chính mình, cũng là để Trương Lương khó tránh khỏi cảm thấy một nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Mọi người yên tâm, ta không có việc gì. Trương Lương xua tay một cái, một đêm trôi qua sau đó, Trương Lương cảm giác được trong thân thể của mình, những cái này nguyên hữu thai họa ngầm tựa hồ cũng tiêu trừ không ít. Bị Hắc Kỳ Lân trọng thương sau vết thương, cũng đã dần dần khép lại, đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn, lúc đầu ở Trương Lương nằm trong dự liệu, vết thương này còn không khả năng nhanh như vậy là tốt rồi. Nhìn trước mặt Trương Lương, ban đại sư bên trên rốt cuộc hiển lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm thần sắc, cự tử ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trương tiên sinh, ách, cự tử, ngươi đã tỉnh thì tốt rồi. Đại thiết chủ y tính tình nhất là ngay thẳng, vừa ra khỏi miệng, gọi vẫn là ban đầu không không không xưng hô, đến khi ban đại sư nhắc nhở sau đó, hắn mới phản ứng được, cuống quýt đổi giọng. Không có việc gì, gọi nguyên lai xưng hô là được rồi. Trương Lương cười nhìn đại thiết chủ y liếc mắt, thế nhưng đại thiết chủ y cũng là liên tục xua tay, ý bảo không dám. Ở mặc ra mọi người vây quanh phía dưới, coi như là Trương Lương, cũng tổn hao không ít thời gian mới có thoát ra được đến. Mặc ra cự tử qua đời, có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mà Trương Lương cũng sắp mục tiêu đổi thành một người khác, Tần Vương Doanh Chính, nàng là Mặc gia địch nhân lớn nhất, cũng là muốn ngoại trừ chi cho thông khoái mục tiêu. Bằng tâm mà nói, đối với cái này vi thiên cổ nhất đế, Trương Lương là có thêm rất nhiều lòng kính sợ, Doanh Chính ưu khuyết điểm, cũng không tới phiên chính mình đi bình luận. Mặc ra đám người muốn diệt trừ Doanh Chính, không phải là bởi vì Doanh Chính chính sách tàn bạo để thiên hạ lao bách tính đều sinh hoạt không được, giả như điểm này cải chính, Mặc gia nhân cũng sẽ không nghĩ đã trừ rơi nàng. V-V-V-66 có em mờ bất quá, những thứ này sự tình nghĩ đến vẫn là quá sớm một chút, Trương Lương thầm nghĩ lấy, tại sai đi mọi người sau đó, Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung còn cố ý muốn lưu lại chiếu cố mình, hiện tại hai nữ cũng đã tự mình đi cho Trương Lương làm một ít ăn đi. Trương Lương mới khôi phục thân thể, thầm nghĩ muốn đến chỗ đi bộ một chút, tới khôi phục thân thể trí giác. Chỉ là lúc này Trương Lương ngược lại thì chú ý tới cách đó không xa một đạo gầy nhỏ cao gầy thân ảnh, nhìn Thiếu Mưa, Trương Lương tò mò đi tới trước người của nàng. Thiếu Mưa, làm sao vậy? Trương Lương thoại ngữ, thức tỉnh trước mắt đang ở hay còn trầm tư xuất thần thiếu nữ tóc tím. Nghe được Trương Lương thanh âm, Thiếu Mưa rõ ràng cho thấy bị sợ một cái nhảy. Trợ to con mắt nhìn trước mặt đột nhiên toát ra Trương Lương, lập tức nghiến răng nghiến lợi, sao ngươi lại tới đây hịp, ta thấy một mình ngươi đứng ở chỗ này, đi liền tới xem một chút. Trương Lương vươn tay, sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, lại nhìn thấy trước mặt Thiếu Mưa nét mặt thời điểm, cực kỳ hiển nhiên là có vài phần để cho nàng vô cùng khó chịu tâm tư đang len lén toát ra. Nô, Trương Lương vô cùng cảnh giác lui về sau một bước, nhìn nữa trước mặt Thiếu Mưa. Trương Lương trong lòng có một ít sợ không được đầu não, ta chỗ trêu chọc đến ngươi, như thế một bộ khí thế hung hăng biểu tình làm cái gì? Kha y Thiếu Mưa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt Trương Lương, hơi lộ ra lúng túng ho khan hai tiếng, chợt nghĩ tới Trương Lương ngày hôm qua trắng như tờ giấy sắc mặt, lo lắng nói, thân thể của ngươi như thế nào đây, ta không sao. Trương Lương nhún vai, bất đắc dĩ buông tay, nhìn trước mặt Thiếu Mưa vành mắt đen, có chút buồn cười nói. Ngươi sẽ không phải là bởi vì lo lắng ta mà một đêm không ngủ chứ, ta mới không có. Thiếu Mưa xoay người, không muốn phản ứng Trương Lương. Trương Lương ách một cái âm thanh, nhìn chung quanh một cái, phát hiện hai người lúc này đứng địa phương, là một cái người bình thường không cách nào nhìn thấy góc chết, liền yên tâm vươn tay. Thiếu Mưa kinh ngạc trận to con mắt, nhìn trước mặt dám can đảm làm ra cử động như vậy Trương Lương, trái tim chợt ngừng đập, nhìn trước mặt phóng đại gương mặt, trong đầu ong ong trống rỗng. Trước ngươi là không phải có lời gì muốn nói với ta giữ như vậy ngoan biểu tình, là không phải nghĩ tới điều gì chuyện xấu? Nhìn thiếu nữ tóc tím cái kia tươi mát nghiên lệ trên gương mặt tươi cười bởi vì mình mà kinh ngạc mở to con mắt, Trương Lương trong lòng đỗng nhiên ra nhiều thêm vài phần ác thú vị một dạng cảm giác sảng khoái thấy, loại cảm giác này để Trương Lương nhịn không được hí hư đứng lên, chính mình thật là tà ác. Thế nhưng không biết thế nào, nhìn trước mặt hạng thiếu vũ thời điểm, Trương Lương thật là có vài phần muốn mấy chuyện xấu ý tưởng, đại khái là bởi vì hạng thiếu vũ bình thường cho mình ấn tượng phần lớn đều là có vài phần tiểu đại nhân răng rớp, cho nên, lúc này thất kinh hạng thiếu vũ, ngược lại thì để Trương Lương có vài phần kỳ quái sảng khoái. Cảm giác nhìn trước mặt càng ép càng gần Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ khẩn trương quên mất hô hấp, nàng thậm chí quên mất dãy rủa, nhìn trước mặt Trương Lương, trong đầu ong ong một mảnh, không biết như thế nào suy nghĩ. Nhìn Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ khẩn trương siết chặt ngón tay, không biết Trương Lương muốn làm những gì. Nhìn Hạng Thiếu Vũ dáng dấp, Trương Lương khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn ở sắp tới gần đến Hạng Thiếu Vũ thời điểm, đình chỉ hành động này, tự tay ở Hạng Thiếu Vũ trên cằm khinh bạc sờ, ha ha ha, nhìn ngươi cái kia ngơ ngác dáng dấp, quá thú vị. Ngươi Hạng Thiếu Vũ lúc này mới phản ứng lại, nhìn trước mặt cười ha ha Trương Lương, tức giận xông tới. Trương Lương bất ngờ, lập tức bị thiếu nữ tóc tím thân thể đặt ở dưới thân, nhìn trên người hung tợn áp cùng với chính mình Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương đầy mặt vô tội giơ hai tay lên, ta chẳng hề làm gì. Làm Hạng Thiếu Vũ đem Trương Lương đặt ở dưới thân thời điểm, nàng mới phản ứng được, đã biết là đang làm gì nguy rồi, mới vừa trong khoảng thời gian ngắn bị phẫn nộ của chính mình làm cho hôn mê đầu não, cho nên muốn cũng không còn nghĩ liền vọt tới. Thế nhưng ở đem Trương Lương ngăn chặn sau đó, Hạng Thiếu Vũ mới đột nhiên phát hiện, tự mình nghĩ đối với Trương Lương làm gì chứ dường như cái gì cũng không làm được. Hạng Thiếu Vũ do dự một chút, mắc đi cầu nhận ra hai người lúc này tư thế, thật sự là quá mức gái muội, khuôn mặt đỏ lên, lập tức muốn từ Trương Lương trên người lì khai. Trương Lương giả như không nói lời nào mà nói còn tốt, Hạng Thiếu Vũ có thể đã có thân ly khai, thế nhưng Trương Lương thoại ngữ vừa ra, hợp với cái kia vô cùng vô tội giọng nói, cũng là để Hạng Thiếu Vũ càng thêm khó chịu, nhất là khi nhìn đến Trương Lương nét mặt cái kia vô cùng vẻ mặt bất đắc dĩ thời điểm, Hạng Thiếu Vũ tức giận. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua vừa nhìn thấy người này hôn mê bất tỉnh sau đó, như vậy lo sợ không yên thất thố tâm tình, chứng kiến hắn lâm vào trong nguy hiểm, mình là như vậy sợ, e sợ cho mất đi ý nghĩ của hắn, để cả đêm chờ ở bên ngoài Hạng Thiếu Vũ suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương khôi phục thanh tỉnh đi ra cửa thời điểm, Hạng Thiếu Vũ rồi lại lộ vẻ do dự, nàng không có tiến lên, cũng là bởi vì phát hiện trong lòng của mình, đối với Trương Lương ý tưởng, dường như không có đơn giản như vậy.